Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1633, thần huyết. Đô đốc, ngũ tổ sự tình, ngươi nhìn, Thế Tôn ngồi không yên, một đôi mắt nhìn đứng lên sắp rời đi Trương Bách Nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, ngũ tổ liên quan đến Phật gia năm đức tuần hoàn. Chấn áp trong sân khí số, ra không được bất kỳ bất ngờ. Ha ha, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi yên tâm, chờ đến Thiền Tông cùng Đại Thừa Phật môn hòa là một thể. Thiền Tông sự tình chính là ta Đại Thừa Phật môn sự tình. Ngũ tổ chính là ta Đại Thừa Phật môn ngũ tổ. Bản tọa đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm tự nhiên sẽ xuất thủ đem ngũ tổ tung tích tìm tới. Coi như là trời đất xoay vần cũng phải đem ngũ tổ tìm trở về. Thế Tôn nghe vậy nhất thời khóe, miệng giật một cái, sắc mặt một khổ, vốn muốn đùa nghịch kế vặt kéo dài một ít thời gian. Chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân lại tương kế tựu kế, đem chính mình nhập vào, không dùng cân nhắc. Thế Tôn liền biết ngũ tổ nhất định ở Trương Bách Nhân trong tay. Thế nhưng việc này chính mình đối lý lại trước tiên, bị người bắt được nhược điểm, Thế Tôn cũng không tiện nói thêm cái gì. Sống mấy nghìn năm, Thế Tôn vẫn là rất quý trọng chính mình thể diện. Quan tự tại một đôi mắt đẹp nhìn Thế Tôn. Kỳ thực Thiền Tông đưa về Đại Thừa Phật môn, không có gì không tốt cùng ngươi cùng ta tới nói. Đều là cùng có lợi việc, các hạ chính là lão tiền bối, vào ta Đại Thừa Phật môn nhưng là ủy khuất, ngày sau các hạ chính là ta Đại Thừa Phật môn nhị giáo chủ. Hôm nay Đại Thừa Phật môn mượn Thiền Tông ngàn năm gốc gác, ngày khác Đại Thừa Phật môn nước lên thì thuyền lên, đều sẽ phụng dưỡng Thiền Tông, hơn nữa luận tín ngưỡng tích chữ, Thiền Tông làm sao bì kịp được Đại Thừa Phật Pháp. Chỉ cần gọi ta Đại Thừa Phật Pháp truyền vào trung thổ. Ngày sau đạo môn đừng hòng ở vươn mình. Thế Tôn nghe vậy lặng lẽ không nói. Một lát sau mới nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ngươi là người thắng, đương nhiên nói thế nào đều được. Chỉ hận ta nhất thời bất cẩn. Thuyền lật trong mương, cũng là báo ứng. Năm đó tổ mạch bị ma thần thôn phệ, ta chưa từng ra tay. Bây giờ nhân quả đã tìm tới cửa, thiên dưỡng vạn vật, người không một vật có thể về ngày. Người trong tu hành đánh cắp thiên địa tạo hóa, cũng không biết báo cáo, nhân quả sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa. Thế Tôn đứng ở nơi đó lặng lẽ không nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nắm kéo quan tự tại đi xa. Hai người đi ra tung sơn địa giới, Trương Bách Nhân mới nói. Thế Tôn trên trời dưới đất mình ta vô địch, cũng không phải chịu tình nguyện đành phải người hạ hạng người. Ngày sau Đại Thừa Phật môn đông truyền, không thể thiếu sử bán tử. Trung thổ là Thiền Tông sân nhà, tất cả đều là Thiền Tông lợi ích. Thế Tôn sao lại đồng ý Đại Thừa Phật môn lại đây chia lãi? Quan tự tại cáu giận trừng Trương Bách Nhân một chút, người chính là cố ý tìm phiền toái cho mình. Chúng ta trực tiếp ở đại đường cảnh nội truyền pháp, chẳng phải là dễ chịu huyền trang nhất giới thể sắc phàm tục không xa vạn dặm tiến về phía trước. Thiên trúc cầu pháp tới cũng nhanh, huyền trang chính là Thiền Tông hoan hỷ Phật tổ. Đây là đoạt vận thuật, cướp đoạt Thiền Tông khí số đưa về Đại Thừa Phật môn. Việc này tuy rằng phiền phức, nhưng nếu là thành liền một bước lên trời. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nghĩ muốn đi mưu lợi biện pháp, làm sao có thể sợ phiền phức, đều là ngươi có lý, toán ta sợ ngươi rồi. Quan tự tại hừ hừ một tiếng, huyền trang thể xác phàm tục, dọc theo con đường này cùng sơn ác thủy, Thế Tôn hơi có tính toán, huyền trang tất nhiên chết hoan chết uổng, việc này ta sớm có cân nhắc. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một căn màu vàng sợi tơ, đưa cho quan tự tại. Đây là khẩn cô, ngày khác huyền trang ra thành Trường An, ngươi dẫn dắt hắn tiến nhập lưỡng giới sơn, đêm này khẩn cô mang ở kinh vô song đầu trên, sau đó đem kinh vô song thả ra, hộ tống Huyền Trang Tây được. Kinh vô song, cái kia hung nhân như thả ra, không biết còn muốn trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Quan Tự Tại mang theo do dự, này cũng là của ta một điểm tư tâm, mượn Phật môn khí số, hóa giải kinh vô song trên người tai kiếp, lệ khí, giúp đỡ kỳ tâm vượn một lần nữa hàng phục ý ngựa. Cũng không thể vẫn đem trấn áp ở lưỡng giới sơn. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, còn có, năm đó Nam Cương một cái tổ mạch chạy thoát, tính ra bây giờ qua mấy thập niên, vật kia cũng nên hóa hình mà ra, cùng Huyền Trang làm một tòa cưỡi. Nam Cương tổ mạch, chẳng lẽ là Thạch Nhân Vương xuất thế chạy thoát tổ mạch? Vẫn là Bạch Đế phủ đệ chạy thoát long mạch? Có long mạch bảo vệ, Huyền Trang đến có thể miễn đi không ít sầu lo. Quan Tự Tại nghe vậy ánh mắt sáng lên. Người mà vươn tay ra, Trương Bách Nhân chỉ trỏ nước bọt. Ở Quan Tự Tại mịn màng trong lòng bàn tay chậm rãi phác họa ra một đảo phù văn. Cái kia long mạch trong cơ thể có ta loại hạ hậu chiêu. Người mà đi Nam Cương tìm long mạch, ta còn có thù lớn chưa trả. Không thể cùng ngươi một đạo đi trước. Chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Quan Tự Tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Thành Trường An trong thiên lao, bệ hạ, hầu quân tập điên rồi. Quất Chỉ kính đức thận trọng cùng ở Lý Thế Dân bên người. Tâm của hắn vượn bị ý ngựa nuốt. Cái gì? Nghiêm trọng như thế? Lý Thế Dân ngẩn ra. Lý Nhị Tiểu Nhi, ngươi cái này xảo trá, vong ân phụ nghĩa vô liêm sỉ, còn không mau mau phóng lão tử đi ra ngoài. Ngươi một cái hố huynh diệt đệ, bắt nạt phụ dâm tẩu bại hoại, ngươi còn có mặt mũi tự xưng vua của một nước. Hầu quân tập lời nói có thể nói là một cây đao. Mặc dù biết hầu quân tập đã điên rồi, nhưng vẫn như cũ đâm Lý Thế Dân lồng ngực đau. Hai chuyện này chính là Lý Thế Dân này sinh kiêng kỵ lớn nhất. Chưa bao giờ cho phép bất luận người nào đụng vào. Không nghĩ tới hiện tại lại bị hầu quân tập tùy ý quát mắng. Bệ hạ, hầu quân tập hắn chỉ là. Quất Chỉ kính đức nghĩ muốn vì là hầu quân tập biện dài. Chỉ là nhìn Lý Nhị mây đen răng kín khuôn mặt. Ngượng ngùng dừng lại lời nói. Ngậm miệng nhìn dưới chân mũi giày không nói. Lý Thế Dân nhanh chân đi vào thiên lao. Xa xa liền nghe được xiềng xích ào ào ào nghĩ. Một trận điên cuồng to nhỏ ở trong thiên lao vang vọng. Từng căn đặc chế xiềng xích đã khóa lại hầu quân tập tứ chi. Nhưng thấy hầu quân tập không ngừng đung đưa thân thể. Quanh thân không khí vặn vẹo cuốn lên đạo đạo cuồng phong. Theo hô hấp không khí không ngừng dập dờn bồng bềnh. Khí huyết phảng phất trường giang sông lớn một loại mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi. Lúc này hầu quân tập bí đầu tỏa ra, trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi, điên cuồng giãy giụa, buông, buông, xiềng xích là đặc chế, lấy thiên ngoại thiên thạch ngôi sao luyện thành, bằng không tuyệt khó khóa lại kẻ này, Quất Chỉ kính đức nói. Hầu quân tập, Lý Thế Dân tiếng như kinh lôi. Ở trong thiên lao nổ vang, bệ hạ, điên cuồng hầu quân tập run lên một cái, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sợ hãi, lại yên tĩnh lại, hầu quân tập ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy thống khổ, mở ra xiềng xích, Lý Thế Dân nói, bệ hạ, hầu quân tập thay lòng đổi dạ mất đi ràng buộc, một khi đột nhiên gây khó khăn. Chúng ta đã cũng không phải là đối thủ. Đến thời điểm chỉ sợ cả tòa thiên lao đều sẽ bị hắn hủy đi. Quất Chỉ kính đức trên mặt mang theo vẻ trần trờ. Tâm viên hàng phục không đắc ý ngựa. Chỉ là không thể áp chế lại trong cơ thể các loại dục vọng mà thôi. Trong lòng dục vọng không ngừng bành trướng mà thôi. Lý trí như cũ tồn tại. Cũng không phải điên rồi. Thần trí không rõ. Ngươi sợ cái gì? Lý Thế Dân răn dậy một tiếng, Quất Trì Kính Đức bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ mở ra nhà tù, đi vào trong đó. Hầu Quân Tập, bệ hạ trong này, ngươi có thể kiềm chế một chút, không được đối với bệ hạ vô lễ. Hầu Quân Tập lặng lẽ, Quất Trì Kính Đức mở ra xiềng xích. Hầu Quân Tập như cũ đàng hoàng ngã quỵ ở mặt đất. Hầu Quân Tập, chuyện này là trẫm xin lỗi ngươi. Xin lỗi ngươi Hầu gia cả nhà, trẫm cho ngươi bồi tội. Vừa nói, chỉ thấy Lý Thế Dân hơi vén lên áo bào, lại trực tiếp phù phù một tiếng quỵ đảo ở Hầu Quân Tập trước mặt. Bệ hạ, Quất Trì Kính Đức biến sắc. Hầu Quân Tập thân thể run cầm cập, đầu trán chạm đất, lúc này ngẩng đầu lên hai được huyết lệ ở khóe mắt lướt xuống. Tất cả những thứ này đều là Hầu Quân Tập lựa chọn, cùng bệ hạ không quan hệ. Bệ hạ nếu là thật nhớ hạ quan công lao, mong rằng bệ hạ không nên ngăn trở ta báo thù. Ngươi cho dù là nhập ma lại có thể thế nào? Bên trong cơ thể ngươi ma huyết chưa ngưng tụ, ngươi so với ngày đó Kinh Vô Song làm sao? Lý Thế Dân nói, không bằng. Hầu Quân Tập song quyền nắm chặt, thân thể run không ngừng run cầm cập. Ngươi không phải đại đô đốc đối thủ, đi chỉ có thể chịu chết. Vì lẽ đó trẫm phải đem ngươi đi đày đến lĩnh nam trong núi. Ngươi như là đã nhập ma, đợi ngươi luyện thành không chết ma thân, lại đi tìm cái kia người báo thù cũng không muộn. Lý Thế Dân thở dài một cái. Bệ hạ, hạ quan biết đại nội hoàng cung nơi sâu xa có thượng cổ ma thần dòng máu. Cầu ngài phát phát từ bi, giúp ta một chút sức lực. Hạ quan suốt đời khó quên, định kết cỏ lấy báo bệ hạ ân đức. Hầu Quân Tập không ngừng lại sát đất. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt không nhịn được hơi đổi một chút. Một bên Quất Trì Kính Đức mắng, Hầu Quân Tập, ngươi thật là to gan, thần huyết cũng là ngươi có thể mơ ước, mời bệ hạ tác thành. Hầu Quân Tập cho dù là nhập ma, như cũ cống hiến cho bệ hạ, nguyện vì là bệ hạ lính hầu, khai cương khoách thổ chém giết cường địch. Hầu Quân Tập chỉ là không ngừng lại sát đất. Một bên Quất Trì Kính Đức nói, bệ hạ không thể, thần huyết can hệ trọng đại. Không sao, trẫm đồng ý, đây là trẫm thiếu hắn, chỉ là thần huyết làm sao cùng Hầu gia cả nhà già trẻ so với. Lý Thế Dân thở dài một hơi, tạ bệ hạ. Hầu Quân Tập nghe vậy mừng như điên nói. Một bên Quất Trì Kính Đức ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. Được này chủ thượng, còn cầu mong gì? Bất quá, Lý Thế Dân lời nói nhất chuyển. Ngươi muốn đi lĩnh nam phong núi khổ tu 50 năm. Bằng không chấm cũng không biết cho ngươi thần huyết. Hầu Quân Tập nghe vậy hơi chần chờ. Hắn tuy rằng ý ngựa bành trướng, nhưng cũng không có mất đi trí tuệ. Lập tức gật đầu nói, hạ quan đồng ý, không nên tùy tiện dày vò. Ngươi hãy thành thật thiên lao bên trong ở lại, trẫm sẽ phái người đem thần huyết cho ngươi đưa tới. Nói xong Lý Thế Dân xoay người rời đi. Bệ hạ, thần huyết không phải là đùa giỡn. Quất Trì Kính Đức đuổi tới, không cần khuyên nhiều, trẫm tâm ý đã quyết, đây là trẫm thiếu hắn, trẫm nhất định phải toàn bộ bù đắp hắn. Lý Thế Dân thở dài một hơi, có lẽ hắn cắn nuốt thần huyết, ở khổ tu 50 năm, có hy vọng chiến thắng căn cơ bị thương đại đô đốc cũng khó nói. Quất Trì Kính Đức nghe vậy cười khổ, không có nói tiếp, chưa từng đối mặt Trương Bách Nhân, tựu sẽ không biết người này đến tột cùng đáng sợ dường nào. Nam Cương Sa Bỉ Thi ngồi ở một bên, trong tay cầm cành cây, ở trên đất không ngừng phác họa cái gì. Thế nào, có từng tính ra thời gian? Xuân Quy Quân đi tới Sa Bỉ Thi trước người. Đáng tiếc Trương Bách Nhân thanh kiếm kia quá lợi hại, nếu không chúng ta liền có thể trực tiếp xé rách hư không, làm cho quỷ môn quan một lần nữa giáng lâm nhân gian. Sa Bỉ Thi lắc lắc đầu. Hừ, xé rách hư không, hai giới phong ấn phá khai, Trương Bách Nhân mất đi kiêng kỵ, chính là ngươi giờ chết của ta.